Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, khai thác mới tài nguyên. Đối với Bá Thiên Minh tới nói, hiện tại Tam Đại Liên Minh các người chơi, thế nhưng là thu nhập đãi ngộ rõ ràng gia tăng rất nhiều. Trên mặt mỗi người hôm nay nụ cười đều so trước kia càng rực rỡ một số. Những nghề nghiệp này các người chơi, đại đa số trước kia đều là cuồng nhiệt trò chơi kẻ yêu thích, nhưng là tại trong hiện thực nhưng thủy chung không cách nào đến người nhà tán thành. Càng về sau phát hiện, trở thành game thủ chuyên nghiệp không chỉ có thể kiếm tiền nuôi gia đình, đồng thời có thể tiếp tục trò chơi. Cái này chức nghiệp lập tức biến đến lửa nóng. Nhưng là game thủ chuyên nghiệp cũng không phải là dễ dàng như vậy kiếm được tiền. Đại đa số game thủ chuyên nghiệp bình thường đều dựa vào phòng làm việc phát triển. Căn cứ phòng làm việc thu nhập thu hoạch được ít ỏi lương tạm cùng một bộ phận phân hoa hồng. Thực đãi ngộ cũng không cao lắm. Chỉ có nghề nghiệp công hội mới có thể bảo đảm một cái ổn định thu nhập nơi phát ra. Nhưng là cũng không phải bên ngoài tưởng tượng cao như vậy thu nhập. Bởi vì cái này một hàng cạnh tranh thực sự quá kịch liệt. Mức độ hạ xuống liền sẽ bị rất nhanh đào thải, mà thu nhập cũng vô pháp cam đoan. Thẳng đến linh giới xuất hiện, cái này ẩn chứa vô cùng cơ hội buôn bán game giả lập đến, mới khiến cho game thủ chuyên nghiệp nhóm nhìn đến một chút hy vọng. Mà bây giờ, Tam Đại Liên Minh liền nắm chặt lần này cơ hội buôn bán. Không chỉ có lũng đoạn tư nguyên mà lại bắt đầu tiêu thụ trang bị. Vẻn vẹn một tháng, liền để toàn thể liên minh các người chơi kích động vạn phần. Bọn họ tiền lương, một tháng liền lấy đến trước kia 3 đến 5 lần. Trong chốc lát, toàn bộ nghề nghiệp vòng cũng bắt đầu oanh động lên. Riêng là Bá Thiên Minh các người chơi, bọn họ lúc trước đều là bị Khôn Thiếu dùng tăng lương phương thức đào đi. Nhưng là bây giờ bọn họ lại phát hiện, chính mình cầm tới lương bổng tại Tam Đại Liên Minh các người chơi chỗ đó, vậy mà không đáng giá nhắc tới. Nghề nghiệp vòng thì chỉ có lớn như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có chính mình nhận biết bằng hữu. Đi qua một phen nghe ngóng về sau, hôm nay Tam Đại Liên Minh tiền lương cấp cho tin tức đã triệt để đại đa số game thủ chuyên nghiệp rung động không thôi. Tình huống này, Lý Minh cùng các đội hữu đương nhiên biết rõ, cho nên Lý Minh liền cười nói ra chờ mong tháng sau thu nhập lời nói tới. Trong lòng của hắn thực rất rõ ràng hiện tại cục diện. Nếu như có thể tăng lên trên diện rộng Tam Đại Liên Minh tất cả các người chơi thu nhập, đến lúc đó thì khả năng hấp dẫn càng nhiều game thủ chuyên nghiệp nhóm liên minh, để tự thân thực lực lại lần nữa tăng cường. Tháng sau thu nhập sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Cái kia cứ yên tâm chờ lấy chia tiền đi. Kinh Thành cười nói, ta cân nhắc không phải tháng sau có thể tăng thêm bao nhiêu, mà chính là tương lai nửa năm cùng một năm ở giữa, chúng ta thu nhập còn có thể tăng lên tới như thế nào mức độ. Lý Minh nói ra, cái này chúng ta ngược lại là không có cân nhắc qua. Kinh Lan sững sờ. Ngươi lại nghĩ đến cái gì? Ta đang nghĩ, chỉ dựa vào trang bị tiêu thụ, chỉ có thể duy trì hiện tại cục diện quy mô nhỏ tăng lên. Nhưng là đối thủ của hắn cũng đang phát triển sinh hoạt quân đoàn, mà lại hòa bình thành ông ngoại chúng tư nguyên quá nhiều. Về sau muốn lũng đoạn những tư nguyên này chỉ sợ không có khả năng. Chúng ta nhất định phải tìm kiếm mới tài nguyên. Lý Minh nói ra, mới tài nguyên. Cái này chỉ sợ rất khó a. Dù sao trong trò chơi có thể kiếm tiền đường lối thì chỉ có nhiều như vậy. Phó Tử Yên cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, hiếu kỳ nói ra, đúng vậy a, chúng ta làm mấy năm này phòng làm việc, trong trò chơi có thể kiếm tiền con đường, cơ hồ không có chúng ta không biết. Kinh Lan gật đầu nói, các ngươi nói, vẫn chỉ là trước kia trong trò chơi kiếm tiền đường lối. Đây chính là linh giới a, cũng không phải là truyền thống trò chơi. Lý Minh cười nói, vậy ngươi nói một chút, linh giới còn có cái gì chúng ta không biết kiếm tiền phương thức? Kinh Lan nhất thời kinh hỉ hỏi, nói thật, nhân vô viễn lự, mặc dù bây giờ tam đại liên minh phát triển cùng kiếm tiền tình thế vô cùng mãnh liệt. Nhưng Kinh Lan cùng Kinh Thành cũng một mực tại lo lắng thị trường độ bão hòa. Cùng đối thủ cạnh tranh phát triển, bọn họ tuy nhiên có thể tại tiêu thụ trang bị con đường phía trên chiếm cứ tuyệt đại bộ phận ưu thế, nhưng ưu thế này sớm muộn sẽ bị người khác gánh vác một bộ phận. Sau cùng càng ngày càng ít, hiện tại chúng ta thì chiếm cứ một cái khác ưu thế, thì là hòa hình ngoài thành lãnh địa ưu thế. Cho nên lần này thăm dò Táng Long Hoang Nguyên, tìm kiếm lĩnh vị trí sự tình nhất định phải phá lệ chú ý. Quyết không thể tùy ý lựa chọn, một khi ta muốn di chuyển lãnh địa, thì muốn tìm tới một cái có thể kiếm lời tiền địa phương. Lý Minh cười nói, lãnh địa kiếm tiền, làm sao kiếm lời? Phó Tử Yên hiếu kỳ hỏi, chẳng lẽ các ngươi quên? Lúc trước chúng ta thành lập tông môn lãnh địa thời điểm, rất nhiều người chơi truyền tống tới, chỉ là truyền tống phí thì để cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều chi tiêu. Lần này nếu như chúng ta lãnh địa mới kiến tạo tại một cái người chơi nhóm cảm thấy hứng thú vô cùng địa phương, đến lúc đó các ngươi có thể tưởng tượng, truyền tống phí còn có thể kiếm được bao nhiêu? Lý Minh cười hỏi, điều này cũng đúng a. Trước kia chúng ta lãnh địa khoảng cách chủ thành quá gần. Vừa mới bắt đầu mỗi ngày đều có mấy trăm vạn kim tệ truyền tống phí. Về sau càng ngày càng ít, nhưng tình huống bây giờ khác biệt. Hòa Bình Thành bên ngoài chúng ta chiếm cứ lấy kiến tạo lãnh địa ưu thế. Nếu như có thể tại một cái người chơi nhóm đều rất xem trọng địa phương thành lập lãnh địa. Một chút tuyên truyền một chút. Chúng ta chí ít có thể lấy kiếm lời nửa tháng truyền tống phí đâu. Kinh Lan đột nhiên giật mình. Nửa tháng truyền tống phí. Một cái người chơi chúng ta thiết lập 50 kim tệ truyền tống. Một ngày chỉ cần 100.000 người truyền tống tới. Khấu trừ hệ thống tiền thuế. Vậy chúng ta thì phát đại tài nha. Avril Lavigne kinh ngạc nói ra. Ta chính là nghĩ như vậy. Thành lập một cái thời gian dài có thể hấp dẫn các người chơi tới lãnh địa. Mỗi ngày truyền tống phí cũng có thể vượt qua cùng ngày trang bị tiêu thụ lợi nhuận. Lý Minh cười, nói, không tệ, phương pháp này coi như không tệ. Minh ca, người thật sự là quá lợi hại. Phạm Hoa kích động nói ra, trước đừng có gấp, lĩnh vị trí nhất định phải tìm xong lại nói. Còn có... Mới tài nguyên không ngừng cái này một cái phương pháp. Lý Minh cười nhạt một tiếng nói ra. Cái gì? Ngươi còn có nó kiếm tiền phương pháp? Lần này, bốn cái mỹ nữ cùng Phạm Hoa cơ hồ toàn bộ rung động đến. Không nghĩ tới Lý Minh thế mà có thể nói ra càng nhiều kiếm tiền phương thức. Không biết các ngươi cân nhắc qua không có. Linh giới bản thân đã siêu ra trò chơi phạm trù. Tại Hoa Hạ khu bây giờ có được 1 tỷ chơi nhiều trong nhà. Thực có 200-300 triệu người chơi trước kia cũng không phải là trò chơi người chơi. Lần này tiến vào linh giới cũng không phải vì trò chơi mà đến. Lý Minh nói ra, đây là thật, những thứ này người chơi không thể xưng là chính thức người chơi. Bọn họ tiến vào trong trò chơi chỉ là vì thể nghiệm thế giới giả tưởng cảm giác. Đem cái thế giới này làm thành một cái giả thuyết xã giao bình đài. Mang theo đủ loại mục đích. Nói trắng ra cũng bất quá là 3 chủng loại hình. Một là người nhà đoàn tụ. 2 là thể nghiệm mới lạ. 3 là hoạt động thương nghiệp. Thậm chí ngay cả một số trong hiện thực công tác nghiệp vụ. Cũng tại thế giới trò chơi bên trong tiến hành. Miễn trừ đường dài bôn ba phiền phức. Kinh Lan gật đầu nói. Đúng. Đây chính là ta muốn nói giả thuyết xã giao bình đài công năng. Chúng ta không thể dựa theo trước kia trong trò chơi kiếm tiền phương thức đến đối đãi linh giới. Cho nên ta muốn khuếch trương đại trò chơi bên trong thương nghiệp hình thức. Lý Minh nói ra, ngươi muốn làm gì? Mọi người cùng nhau ánh mắt sáng lên. Theo Lý Minh nhắc nhở bên trong, các mỹ nữ tựa hồ nhìn đến một cái vô hạn phổ biến sân khấu lớn. Rất đơn giản, ta muốn đem Tam Đại Liên Minh phát triển vì ngôi sao liên minh. Không chỉ có đối ngoại triển lãm chúng ta thực lực cường đại, để cho cả Hoa Hạ khu các người chơi đều biết chúng ta tồn tại. Sau đó liền thương nghiệp đại sứ hình tượng cùng một hệ liệt thương nghiệp quảng bá hoạt động. Đương nhiên, phương diện này ta biết cũng không nhiều, chỉ có thể cung cấp đề nghị, cụ thể nên làm như thế nào, còn phải nghe nghe các ngươi ý kiến. Lý Minh nói ra, thương nghiệp quảng bá, Phó Tử Yên cùng Avril Lavigne liếc mắt nhìn nhau, hai người bọn họ ở phương diện này, cơ hồ có lấy được trời ưu ái ưu thế, thế nhưng là các nàng trước đó chưa bao giờ nghĩ tới dạng này kế hoạch. Chỉ là đem linh giới làm thành trò chơi tới chơi. Kết quả bây giờ nghe lấy Lý Minh đề nghị, thoáng cái để hai vị mỹ nữ trong đầu linh quang nhất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.